Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 61, suy yếu và bất lực. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Kakashi lúc này lại nói một cái tin tức. Binh lực của làng đá cũng đang tập kết ở Thảo Quốc. Cho nên chúng ta nhất định phải mau chóng kết thúc xung đột với làng mây. Nếu không làm được, làng đá cảm thấy có cơ hội có thể lợi dụng. Vậy bọn hắn tùy thời đều có khả năng tiến công. Xung đột giữa ngũ đại nhẫn thôn, cho tới bây giờ cũng không phải chỉ có một bên. Làng đá sau khi nhận được tin làng mây tiến hành tập kích Konoha, tất nhiên cũng sẽ có phản ứng tương thích. Thậm chí sau khi tin tức khuếch tán, làng cát và làng sương mù có thể cũng sẽ góp vui. Bất quá những chuyện này không phải là vấn đề lúc này cần cân nhắc của đội 11. Shisui một mặt nghiêm túc hỏi. Nói cách khác, nhiệm vụ của chúng ta quyết định an nguy của thôn. Kakashi nhẹ gật đầu, nếu như nhiệm vụ của chúng ta thất bại, thôn có khả năng lâm vào tình cảnh cực kỳ bất lợi. Thảm trạng đại chiến lần 3 sẽ lại tái hiện, Gai không có nửa điểm e ngại cùng sa sút tinh thần. Nói, vậy con thất thần làm gì? Lên đường đi, Kakashi một bên thu hồi địa đồ, một bên bình tĩnh nói. Công kích cuối cùng, để ta tới hoàn thành. Ba người các ngươi chỉ cần phụ trách yểm hộ ta là được. Chiến trường trong cảnh nội hỏa quốc, Killer Bee dễ như trở bàn tay chặn lại. Bội hóa thuật của Akimichi Chuza, 8 cái đuôi quét qua, liền đem Akimichi Chuza hung hăng quét một bên. Ngay sau đó, Killer Bee cất cái giọng quai quái nói. Aha, Konoha sao chỉ phải những tên này đến? Narashikaku và Inuichi phía đối diện nghe vậy, thần sắc trên mặt vô cùng bất đắc dĩ. Trong mắt bọn hắn, kẻ có thể cùng bát vĩ hoàn mỹ phối hợp như Killer Bee. Quả thực là quái vật chính cống. Bọn họ ba người liên thủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, dùng khóe mắt liếc qua thế cục chiến trường. Nhìn thấy một phương Konoha đều rơi vào hạ phong, Shikaku không khỏi la lên. Jiraiya đại nhân sao còn không có chạy tới? Dạng quái vật này căn bản không phải ninja phổ thông có thể ngăn cản nha. Cách đó không xa, Hyuga Hizashi thở hổn hển, gắt gao nhìn chằm chằm ninja làng mây trước mặt có mái tóc màu đen. Đối phương không phải ai khác, chính là phó chỉ huy lần xâm lấn này của làng mây lam độn ninja Darui. Trước khi Hizashi tới nơi này, đã có hai tiểu đội ninja Konoha táng thân trong tay Darui. Nếu không phải Hizashi nỗ lực chặn lại Darui, ninja Konoha chỉ sợ sẽ còn tổn thất hơn nữa. Darui cười gằn nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Hizashi không có mở miệng phản bác, mà là yên lặng tìm đối sách. Lam độn là từ lôi độn và thủy độn kết hợp mà thành. Nó có đầy đủ lực phá hoại của lôi độn, lại nắm giữ sự biến hóa của thủy độn, lại thêm Darui là tinh anh thượng nhẫn kinh nghiệm phong phú. Cho nên thi triển ra lam độn khiến người ta khó mà phòng bị. Khắc chế phi thường dạng ninja thể thuật như Hizashi, nhìn quá, cá chậu chim lồng, trên tán Hizashi, Darui nhếch miệng, đáng tiếc là người phân ra, nếu không ta có thể cố gắng thu thử một đôi xem sao. Hizashi sắc mặt run lên, lập tức đem băng bảo vệ trán, che khuất triệt để ấn chú. Cá chậu chim lồng, lời Darui nói, đã chạm đến chỗ đau sâu nhất trong tâm hồn hắn. Ở một chỗ chiến trường khác, dưới trạng thái hoàn toàn giải phóng, nhị vĩ sinh Churiki Yugito cơ hồ là không gì cản được. Toàn bộ chiến trường, đều thành sân khấu để nàng phát tiết sức mạnh. Lúc này, 8 tên Konoha ninja cùng nhau hét lên, thổ độn, thổ lao bích, từ 4 phương bát hướng. Các đạo tường đất vô cùng to lớn đem nhị vĩ Yugito bao trùm bên trong. Rào, ninja làng lá chưa kịp thở phào. Cùng với một tiếng gào thét, Yugito dưới trạng thái nhị vĩ đã xông phá thổ lao. Một chảo chộp lấy các ninja Konoha. Một chảo đi qua, 6-7 vị ninja ngay tại chỗ bị vồ chết, những người kịp né ra cũng bị dính thương không nhẹ. Thủy độn, thủy loạn ba, thổ độn, thổ long thương, lôi độn, lôi hồ địa tàu, các ninja còn lại nào còn dám tiếc rẻ chakra, lập tức thả ra liên tiếp nhẫn thuật. Oanh, không biết bao nhiêu nhẫn thuật nện lên người Yugito đang hóa vĩ thú. Nhưng lại không thể tổn thương tới nàng một phân một hào. Mà dưới trạng thái vĩ thú nàng há miệng phun một cái. Một đoàn hỏa diễm to lớn từ miệng nàng bắn ra. Trong khoảnh khắc, rừng rậm bốn phía liền bị hỏa diễm đốt cháy gần như không còn. Tất cả ninja làng lá cũng đều lâm vào trong biển lửa. Khụ khụ, một tên ninja làng lá còn sống chưa chết, vừa ho ra máu, vừa không cam lòng nói. Nếu đệ tứ và cửu vĩ Jinchuriki vẫn còn, các ngươi những kẻ này, không đợi hắn nói hết lời, Yugito đã đem hắn ép chết dưới vuốt, hừ lạnh nói, đáng tiếc bọn họ đều đã chết. Ảnh hưởng của việc Sunet bỏ đi, Orochimaru phản bội bỏ trốn. Hokage đệ tứ và cửu vĩ Jinchuriki chết trận, rốt cục ở thời khắc này, triệt để bạo phát, đối mặt hai vị Jinchuriki làng mây, Konoha thể hiện ra sự suy yếu và bất lực chưa từng thấy. Phía bên đội 11, qua mấy ngày bôn ba, bốn người rốt cục xuyên qua thang quốc, tiến vào cảnh nội Nguyệt quốc và Lôi quốc giáp nhau, là khu vực giảm sóc trọng yếu giữa Hỏa quốc và Lôi quốc. Cũng là nơi Konoha và làng mây trải qua mấy lần quy mô đại chiến. Bởi vậy, địa hình nơi này Konoha nắm giữ 10 phần rõ ràng. Đội 11 dựa vào địa đồ, hữu kinh vô hiểm xuyên qua Nguyệt quốc, tới biên cảnh Lôi quốc, đứng trên ngọn cây, Kakashi ngắm nhìn sơn cốc nơi xa nói. Hẳn là nơi đó, Hyuga Kagami ngưng thần nhìn tới, một lát sau lắc lắc đầu. Bên trong sơn cốc bố trí lượng lớn phong ấn thuật thức. Quấy nhiễu Byakugan của ta, ta cũng không phán đoán được bên trong rốt cuộc có bao nhiêu ninja làng mây. Làng mây có kinh nghiệm nhiều năm giao chiến với Konoha, cho nên lúc bố trí phòng thủ, sẽ tính đến việc bị ninja có huyết kế đồng thuật của Konoha điều tra. Từ đó bố trí thủ đoạn phòng ngự thích hợp, Kakashi cũng không quá thất vọng. Trầm tĩnh nói, vậy cứ theo kế hoạch tiến hành, ba người các ngươi phụ trách dẫn đi thủ vệ, ta tới tiến hành công kích cuối cùng. Gai vội vàng nói, thế nhưng, không đợi Gai nói hết lời, Kakashi liền cắt lời hắn, ta là đội trưởng, đây là mệnh lệnh, chấp hành đi. Shisui nhìn một chút Kakashi, lại nhìn phía Hyuga Kagami, muốn hỏi ý kiến hắn. Gai cũng uốn éo, nhìn về phía Hyuga Kagami, trong suy nghĩ của hắn, trong đội 11 nếu như có ai có thể khuyên được Kakashi. Vậy chỉ có thể là Hyuga Kagami thôi. Hyuga Kagami một tay chống nạnh, một tay vịn chuôi thảo thế kiếm, nhàn nhạt hỏi, Kakashi, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có nắm chắc sao? Kakashi một ngụm đáp, đương nhiên là có nắm chắc. Yên tâm, ta sẽ tụ họp cùng các ngươi ở địa điểm rút lui. Cách chương.